Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, 461. Chương 461, Hoàng Siêu đến, ngày hôm qua hệ thống một thẻ, sửa chữa chương tiết lúc, trực tiếp biến thành hai chương, phi thường xin lỗi, có thời gian càng chương một miễn phí đi. Hoàng Siêu nhìn phía xa hỏa quang, dĩ nhiên cảm nhận được một loại sương mù dày đặc tán đi. Hắn có thể đủ cảm nhận được thét chói tai trong quán trọ bí ẩn, thuộc tính đang ở tiêu thất. Trong chỗ u minh thét chói tai lữ quán không thể bị phàm nhân phát hiện thuộc tính bị đánh vỡ. Hoàng Siêu có thể cảm nhận được loại lực lượng này, nhưng là hắn lại không thể học tập hoặc nắm giữ loại lực lượng này. Hắn bây giờ đối với vận mệnh lực lượng chỉ giới hạn ở cảm giác, đó là có thể biết, không hề được sự tình phát sinh. Đây thật ra là từ nội gia quyền các loại, chờ, trực giác nguy hiểm, năng lực bên trong diễn sinh ra đến. Theo hắn tự thân tinh thần lực tăng mạnh, mà trở nên càng ngày càng lợi hại, dĩ nhiên tới, không thể không đi bái phỏng đại danh đỉnh đỉnh Dracula bá tước. Lúc này Dracula trong lòng là phi thường đắc ý. Ha ha, ta cuối cùng coi là thành công bỏ đi nữ nhi ý tưởng. Nàng về sau đã không có hiếu kỳ, là có thể cách xa nhân loại, sẽ không nhận loài người thương tổn. Hắn giả vờ tò mò hỏi, Tiểu Mai, người lữ hành như thế nào đây? Kỳ thực tâm lý đã sớm biết đáp án. Hắn vẫn theo nàng, âm thầm dùng tốc độ siêu cao, củ tránh rất nhiều thôn dân kẽ hở. Hắn hoàn toàn là xuất từ đối với nữ nhi yêu cùng bảo hộ. Làm ra chính mình cho rằng chính xác sự tình. Dù cho về sau nữ nhi biết chân tướng, cảm thấy khổ sở, hắn chính là vì Murphy sợi tốt. Đây cũng là trong gia đình thông thường vấn đề. Ta là vì chào ngươi. Loại này sự tình đưa đến rất nhiều tranh cãi. Nhưng mà cũng không phải hết thảy thời điểm cha mẹ quyết định đều là sai. Kỳ thực đại bộ phận thời điểm, bọn họ vẫn là ngăn trở hài tử lệch lạc hành động. Đương nhiên, đây là một cái anime thế giới. Cuối cùng hài tử không có sai. Phụ thân là hảo tâm. Cuối cùng lẫn nhau lý giải. Hai cha con nàng lẫn nhau thông cảm. Thực hiện đại đoàn viên. Hoàng Siêu nghĩ tới đây, quyết định muốn theo tính tình của đối phương đến. Mọi người lúc đầu đều là người hiền lành. Hắn cũng không nên một lời không hợp, đem đối phương toàn bộ chuyển hóa thành chân chính quái vật khủng bố. Hoàng Siêu phi hành trên không trung tốc độ cực nhanh. U linh rừng rậm cùng cương thi bãi tha ma tại hắn dưới thân thoáng một cái đã qua. Hắn chợt ngừng thân hình, đáp xuống hắc ám mục nát cây trong rừng. Rậm rạp rừng cây bị hắn trực tiếp đập phá. Một luồng mát mẽ ánh trăng, theo Hoàng Siêu mở ra thông đạo, chiếu xạ ở đất rừng giữa cỏ xỉ rêu bên trên. Đây chính là U Linh, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Phía trước là một cái phát ra ánh sáng nhạt U Linh. Hắn khung xương vặn vẹo, biểu tình cứng nhắc, đang biến thành 3D trong thế giới thoạt nhìn âm u khủng bố. U Linh phiêu đãng ở đất rừng gian. Chứng kiến Hoàng Siêu nhảy xuống, vô ý thức phải nhờ vào gần Hoàng Siêu. Hắn làm ra đe dọa biểu tình, phảng phất chỉ một lúc liền muốn công kích Hoàng Siêu. Hoàng Siêu một trưởng vỗ ra, trưởng phong bao phủ U Linh. Đối phương rõ ràng chắc là hư thể, lại bị trận này gió thổi phía sau một cái đoạn khoảng cách. Sau đó U Linh tựa hồ bị cái gì đốt tới, toàn thân quang mang trở nên chợt sáng chợt tắt, ở bạch quang gian có thể chứng kiến hơi khói. Hắn rất nhanh hướng về sau rút đi, trên mặt dữ tợn rút đi, dĩ nhiên biến thành một loại sợ hãi và kinh ngạc. Hắn hé miệng gọi, đất rừng gian truyền ra từng đợt quỷ dị tiếng gió thổi. Hoàng Siêu lúc đầu cho là hắn muốn triệu tập đồng bạn, đã sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu. Không nghĩ tới cái kia U Linh chứng kiến Hoàng Siêu trưởng phong có nội lực. Loại này đựng tinh thần năng lượng lực lượng, đã có thể thương tổn U Linh. Hắn cố ý tự sử dụng niệm lực hoặc là kiếm ý, chỉ sợ cũng có thể đem U Linh trực tiếp chảm sát. Nhưng là hắn làm như vậy không có lợi, hơn nữa vi phạm cái này thế giới hữu nghị lương chủ trì. Hoàng Siêu nhìn theo U Linh rời đi, trực quan cảm thụ đến một vấn đề. Mỗi cái thế giới đều có rất nhiều đáng giá nghiên cứu đồ đạc. Nhưng là những lý luận này, khả năng thích hợp làm trước thế giới. Hắn nhớ nói trong lâu đài khoa học quái nhân phu phủ. Vậy càng là không thể hiểu được. Bọn họ có thể đem thân thể mở ra, lấy tay nâng cùng với chính mình đầu nói. Tứ chi cắt thành mấy tiết, có thể tùy tiện cùng thân thể ghép lại với nhau. Nếu như ta nếu có thể có loại này năng lực, Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, thoạt nhìn thật là ác tâm. Hơn nữa hậu quả như thế, chính là thân thể dễ dàng hơn mở ra. Hắn không hề làm lỡ thời gian, khởi hành bay đi thét chói tai quán trọ. Lúc này Dracula bá tước an ủi thất vọng nữ nhi, đi tới trong đại sảnh bắt chuyện khách nhân. Tâm tình là phi thường tốt đẹp. Hắn tốt bạn gay, khoa học quái nhân, lang nhân, người ẩn hình cùng sắc ướp đều đến. Hoàng Siêu ở trong trời đêm mang theo tiếng gió thổi, niệm lực từ từ tản ra, khóa được hắc ám xâm lâm bên trong thét chói tai lữ quán. Một loại áp lực xuất hiện tại thét chói tai lữ quán trong. Hoàng Siêu niệm lực có thể cảm thấy đối phương, đồng dạng cũng bị trong đó tinh thần cường đại quái vật phát giác. Trong khách sạn đột nhiên lâm vào một loại lặng im, một ít tiểu quái vật vẫn còn ở lẫn nhau nói, nhưng là trong đó cường giả đều rơi vào trầm mặc. Biểu hiện của bọn hắn rất nhanh ảnh hưởng chung quanh quái vật, để bọn họ cũng sẽ không lên tiếng. Đầu tư cổ phiếu Long lúc đầu đang oán trách chính mình đặt trước dịch vụ xoa bóp. Song khi Hoàng Siêu niệm lực đánh tới, Dracula cùng hắn đều lâm vào tĩnh lặng, trong nháy mắt quên hết vừa rồi thảo luận xoa bóp cùng tắm rửa vấn đề. Đầu tư cổ phiếu Long trên mặt tràn ngập nghiêm túc, nó một người trong đó đầu phá vỡ trầm mặc. Có cái gì đang quan sát chúng ta? Con thứ hai nói, hắn để cho ta cảm giác thật không tốt. Người thứ ba đầu hỏi Dracula, đây là ngươi mời mới khách nhân sao? Người thứ tư đầu còn chuẩn bị oán giận người mới tới cường thế. Dracula cũng đã quay đầu ra khỏi đại sảnh. Thời gian ở nơi này phút chốc phảng phất tạm dừng. Dracula thân thể dán đất, cuồng phong đến quán trọ trước đại môn, sau đó đụng vỡ cửa xoay, liền xông ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành biên bức bay lên bầu trời. Hắn thẳng tắp bay lên quan sát bốn phía, con mắt giống như là một tổ ống nhòm, thấy rõ chu vi tất cả tỉ mỉ. Sau đó hắn vọt vào Murphy sợi ngọa thất. Murphy sợi, nếu như một hồi có sự tình, người lập tức từ lối đi an toàn ly khai, không nên để lại đến, không nên quay đầu lại. Hắn vẫn duy trì con rơi hình thái, huyền phù ở cửa sổ cùng Murphy sợi nói. Murphy sợi chạy đến bệ cửa sổ bên cạnh, bất an quét mắt phía ngoài tinh không cùng rừng rậm, sau đó đối với Dracula nói ra: ba, ta vừa rồi cảm nhận được một loại đè nén lực lượng, giống như là có vật gì từ một nơi bí mật gần đó rình lấy ta. Đúng, ta cũng cảm nhận được, cho nên ta tới nhắc nhở ngươi. Được rồi Murphy sợi, đây là ngươi ba địa bàn, ta đi nhìn chuyện gì xảy ra. Dracula xoay người bay đi, tăng thêm tốc độ, giống như một viên màu đen tử đạn xả vào trong rừng rậm. Hắn cho rằng nếu có một cái quái vật khủng bố qua đây, chắc là giấu ở rừng rậm trong bóng tối sinh vật đáng sợ. Loại này sáo lộ thái thường cách nhìn, phù hợp thần bí quái vật ra sân phương thức. Sau đó hắn có loại cảm ứng, có người ánh mắt đặt ở trên người hắn. Dracula là một tinh thần đại sư, hắn có thể đủ thao túng tâm linh, lau đi ký ức, đối với người khác ánh mắt phi thường mẫn cảm. Dracula biên bước vỗ cánh, ở trên rừng rậm không công bố dừng lại, nho nhỏ biên bước ngẩng đầu, sau đó chứng kiến một người, đúng vậy một nhân loại, không có đeo cánh, kỳ thực chính là cánh lượn, đang lấy sức mạnh của bản thân phá không mà tới. Biên Bước hai đôi mắt nhỏ trừng thông tròn, hắn thậm chí đã quên phi hành, thẳng tắp rớt xuống, ở sắp đâm ở trên tán cây lúc mới, chỉ có, nhanh lên vung mạnh cánh, bay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.